sạc 5 phút dùng cả đêm. Chương 4, góc truyện audio.com. Nhóc trì cửu vừa to vừa dài, muốn chui vào hết là không thể. Cậu rất kiên nhẫn len lỏi từng chút một từ từ nhồi lỗ nhỏ của la kế căng phòng. Trong quá trình xâm chiếm, gel bôi trơn dần bị ép ra ngoài, ướt nhẹp dính dính, còn tạo tiếng nước lép nhép làm ai đó đỏ mặt tới mang tai. Đau, la kế nhíu mày, trì cửu an ủi hôn nhẹ cái trán anh, nhưng không ngừng tiến công, nhất quyết vào nơi ẩn náu ấm áp. La kế không an phận vặn vẹo thắt lưng trốn tránh, trì cửu bèn đè xương hông anh lại để khỏi ướn ẹo nữa. Vào hết sẽ ổn thôi, cậu nói không thành tiếng. Cậu nói gì, la kế đau phát khóc, nước mắt rưng rưng quanh hốc mắt. Anh không thể thấy khẩu hình của trì cửu. Trì cửu thở dài, tôi nói cắm vào là ổn. Hai, ngài không cho tôi nói chuyện, tôi nói thầm ngài lại không rõ, vậy phải làm sao bây giờ? Cái gì làm sao, la kế lơ mơ, làm tình cũng cần trao đổi. Làm, tình, la kế nghiền ngẫm hai chữ này, cười giễu cợt. Cậu là đồ chơi tôi mua về, làm cùng cậu chẳng khác nào tôi tự thẩm, đâu liên quan đến làm tình. Lý do chuẩn không thể chỉnh. Phong Nguyệt Các Đan Mây 256. Nếu là sex toy thì phải thực hiện tốt chức trách của sex toy. Con siêu to bự hoàn toàn đi vào, cậu bèn động động thăm dò. Cậu khẽ đâm, la kế không thể kiềm nước mắt nhưng ngại mất mặt, anh vội chôn mặt xuống gối. Trì cửu quan sát gò má ấy, hơi áy náy, bèn cúi người liếm khóe mắt anh, cuốn đi nước mắt mằn mặn. Chút nữa sẽ không đau. Trì cửu không hổ là chiếc chim. Được hội đồng chứng nhận, cậu mau chóng tìm đúng điểm gờ nhạy cảm, chuẩn xác đâm nhiều lần, tốc độ từ chậm đến nhanh. La kế chẳng chịu nổi nữa, rên rỉ dâm đãng không kiểm soát. Còn đau không? La kế lắc đầu, hoàn toàn không nói nên lời. Anh không chỉ hết đau, lại còn thấy rất sướng. Điểm gờ nhạy cảm bị nghiền ép phê gấp 10 lần so với thủ dâm. Muốn nhiều hơn nữa, đâm mạnh vào, giày xéo bạo nữa đi, đừng ngừng lại. La kế chủ động ôm trì cửu làm hai người càng dính chặt. Hai chân anh vòng quanh thắt lưng cậu ép vào sâu hơn, ham muốn giao hợp rõ ràng. Thật là giỏi, sim, san si, la kế ngây ngất mua được con siêu này quá hời. Ngài thấy hài lòng không? Trì cửu yêu thích khuôn mặt mê tình này của la kế, chợt thấy vô cùng mới mẻ. Mấy phút trước còn tỏ ra sống không bằng chết, giờ đây dâm đãng hơn yêu tinh. Người trái đất thú vị ghê, phải yêu thương gấp bội mới được. Không hẹn mà hợp, bọn họ đều không muốn kết thúc quá sớm. Vì vậy la kế vừa bắn phát thứ nhất, trì cửu không để anh có thời gian thở, lập tức ép anh làm thế quỳ sấp thông vào từ phía sau. Mỗi tư thế lại mang đến khoái cảm khác nhau. La kế mau chóng tiến vào trạng thái mê muội, chồng mông thật là cao, mặc cho người kia. Khoan, như máy đóng cọc, dâm tình suốt một đêm. Hãy đọc tại nơi chính chủ nha. Sau đó la kế thật sự không chịu nổi, tinh dịch phun ra cũng toàn là nước, xin dừng liên hồi. Không làm nữa, la kế thở phì phò, giọng nói khàn đặc. Trì cửu gật đầu, lại không dừng ngay. Cậu đâm gấp mấy chục phát, chờ bắn xong mới nghỉ hẳn. Được, không làm nữa. Cậu lại bắn vào trong. La kế lẩm bẩm, tôi nói đừng bắn mà. Tôi còn mới tinh, không sao đâu. Trì cửu ôm la kế nằm xuống. Ngài muốn tôi rút ra không? Đừng, la kế co rút cơ mông, kẹp chặt trì cửu. Cứ ngủ vậy đi, mà cậu cần ngủ không? Ngủ chính là tiến vào trạng thái hôn mê, có thể tiết kiệm điện. Anh không hiểu, nhưng lúc này đã quá mệt rồi, lười hỏi tiếp. Ngủ ngon, mai nhớ sạc cho tôi nhé. Góc truyện audio.com. La kế đáp qua quýt ngủ say. Lần đầu mà em chọn sai khủng bố à, chuẩn nóng bỏng đàm đang như tác nhé. Cách chương.